Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154154. Trấn Cô Hồn Trấn trưởng tiến vào thời điểm liền cảm giác phòng nội không khí có chút không đúng lắm. Theo sau nhìn Thành Vãng Sinh thành chủ nói: "Như thế nào như vậy nhìn ta?" Nghe vậy, Thành Vãng Sinh thành chủ ho nhẹ một tiếng, bởi vì chúng ta vừa lúc nhắc tới ngươi, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện, để ta làm cái gì? Trấn Cô Hồn Trấn trưởng tùy ý mà tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó không chút để ý hỏi, bởi vì giữa hai bên giao tình, lúc này Thành Vãng Sinh thành chủ cũng liền nói thẳng: "Ngươi phía trước tự hồ mang theo một người đi tham gia Trấn Mỹ Ngọc đấu giá hội. Người kia gần nhất tự hồ đến Thành Vãng Sinh. Vinh Kỳ liền ở trên phố mua được nàng bán 3 cấp lá bùa." Nghe vậy, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng mày một trọn, nhìn lướt qua Thành Vãng Sinh thành chủ trong tay lá bùa, đích xác thấy được quen thuộc phù văn. Theo sau nói: "Thoạt nhìn thật là nàng họa, nàng phù phẩm chất đích xác sẽ hảo điểm. Chỉ là ta cùng nàng hơn 20 ngày trước thời điểm tách ra, nàng đi địa phủ bên kia trích linh thảo đi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tới. Xem ra là vì trước tiên hiểu biết Thành Vãng Sinh tình huống." Trấn Cô Hồn Trấn trưởng chậm gì gì mà nói, lời trong lời ngoài lại là cùng Thành Vãng Sinh thành chủ lộ ra một tin tức: Mộ Ca tiến vào quá địa phủ, hơn nữa từ bên trong toàn thân mà lui. Đích xác, đang nghe đến lời này lúc sau, Thành Vãng Sinh thành chủ không khỏi mà ngẩn người. Cái này ở quỷ giới hỗn đến hô mưa gọi gió người, quả nhiên là không dung kinh thường a. Hơn nữa Trấn Cô Hồn Trấn trưởng như vậy coi trọng, Thành Vãng Sinh thành chủ trong lòng đem Mộ Ca địa vị triều thượng rút rút. Mà Vinh Kỳ cùng Lão Trung hai cái cũng là nhịn không được ngẩn ra. Nguyên lai đối phương lợi hại như vậy. Lúc này, Hoàn Hồn Thành Vãng Sinh thành chủ tiếp tục nói: "Nếu ngươi cùng nàng quen biết, không bằng đem nàng thỉnh đến chúng ta thành chủ phủ tới làm khách." "Chỉ là làm khách, ngươi xác định?" Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nhướng mày, ngữ khí mang theo khác ý vị, tựa hồ cũng ở nhắc nhở Thành Vãng Sinh thành chủ nói thẳng nói thật. "Không chỉ là làm khách, đồng thời còn hy vọng vị kia tiểu thư giúp đỡ. Này ba cấp lá bùa ở quỷ giới thật sự khó được. Tự nhiên, thù lao tuyệt đối sẽ không thấp." Thành Vãng Sinh thành chủ vội vàng nói ra mục đích của chính mình. Nghe Thành Vãng Sinh thành chủ nói, Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nói: "Ngươi cũng biết nàng là người, ngươi sở cấp tiền đối với nàng tới nói chính là một cái dâu rịa. Nàng hôm nay sẽ bán lá bùa, đại khái là trên người tiền tiêu xong rồi, cho nên lấy ra một bộ phận tới bán mà thôi. Nhưng chính là này một bộ phận, đều đủ nàng ở Thành Vãng Sinh thập phần xa xỉ chờ đến đấu giá hội bắt đầu." Nghe Trấn Cô Hồn Trấn trưởng nói, Thành Vãng Sinh thành chủ có chút bất đắc dĩ nói: "Có nói cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nàng yêu cầu Tết Trung Nguyên quỷ môn quan thông quan bài. Nếu ngươi có thể để cho nàng lần này nhất định có thể bắt được nói, nàng tự nhiên sẽ thực nguyện ý." Trấn Cô Hồn Trấn trưởng tiếp tục nói: "Ngươi phía trước không phải mua một cái sao? Không phải cho nàng mua sao? Nàng yêu cầu hai cái." Trấn Cô Hồn Trấn trưởng không nhanh không chậm mà nói: "Cái kia, linh thảo là của nàng. Nàng bất quá là cầm một ít lá bùa làm ta thay hỗ trợ thôi. Chính là thông quan bài định lượng đều là định tốt, thiếu một cái nói, sợ là không hảo giao đãi. Ngươi biết, ta cái này thành chủ vị trí, bọn họ nhưng đều là ở như hổ rình mồi. Nếu không phải ta lúc trước so với bọn hắn mau một bước trở thành quỷ thần, vị trí này chỉ sợ cũng không tới phiên ta. Thành vãng sinh thành chủ nói, ngữ khí có chút tự diễu. Trước kia hắn cũng không nghĩ tới thành vãng sinh thành chủ vị trí, nhưng là hắn ngồi trên, tự nhiên muốn đem vị trí này ngồi ổn, tự nhiên cũng sẽ không làm ngươi có hại. Đến lúc đó cũng dùng quỷ thảo cùng ngươi trao đổi, chẳng qua là trước tiên dự định hậu mà thôi. Kế tiếp sự ngươi tới thu phục trấn cô hồn trấn trưởng tiếp tục nói, này xem như một cái tương đối bảo hiểm biện pháp. Tuy rằng hắn không biết mộ ca muốn băng một cái khác là ai, nhưng làm mộ ca cái này thông quan bài làm cho vững chắc một chút vẫn là hành. Ngươi trên tay có cái quỷ gì thảo? Thành vãng sinh thành chủ mở miệng nói, nếu thật sự muốn ngâm đem thông quan bài dự định cấp người này, ít nhất nàng cấp ra điều kiện, muốn cho những người khác nhắm lại miệng mới là. Ta trên tay quỷ thảo tự nhiên là của ta, nếu là nàng muốn, tự nhiên là nàng cấp, ta chỉ là giúp nàng được điều kiện này, làm nàng nguyện ý giúp ngươi. Nàng có thể hay không nắm chắc cơ hội này, liền xem chính nàng. Bất quá, nàng tại địa phủ bên kia ngây người hơn 10 ngày ra tới, trên người quỷ thảo chỉ sợ có không ít. Trấn cô hồn trấn trưởng ý vị thâm trường nói, hắn là chuẩn bị giật dây bắt cầu, nhưng không tính toán đương coi tiền như rác, mà trên thực tế hắn đương coi tiền như rác cơ hội cũng tiểu. Có cơ hội này, mộ ca hẳn là sẽ không bùn xỉn trên người có quỷ thảo mới là. Chỉ cần nàng quỷ thảo hợp tâm ý của ta, cái này giao dịch ta liền nhận lời. Thành vãng sinh thành chủ nói thẳng, hắn làm thành chủ, ấn tiếp theo cái danh ngạch chưa chắc không thể. Chỉ cần có thể làm mặt khác nhắm lại miệng mình là được. Cho nên lúc này thành vãng sinh thành chủ cũng thập phần gọn gàng dứt khoát nói, mộ ca sẽ họa ba cấp lá bùa, đối với hắn tới nói càng thêm quan trọng. Được đến thành vãng sinh thành chủ nhận lời, trấn cô hồn trấn trưởng nói, một khi đã như vậy, ta liền hỗ trợ đi một chuyến. Lúc này mộ ca sở trụ tửu lâu nổi, không ít nổi tiếng mà đến quỷ lúc này một đám đều ngồi ở trong đại sảnh, nhìn nơi xa đang ở ăn cái gì mộ ca cùng áp giữ quỷ thú. Không, phải nói, chỉ có áp giữ quỷ thú một cái ăn, một đĩa tiếp theo một đĩa, không đếm được số lượng đồ vật trực tiếp liền vào áp giữ quỷ thú bụng. Một bên quỷ nhìn đến chính là tửu lầu tiểu nhị không ngừng mà dọn mâm đi lên đưa đến mộ ca cùng áp giữ quỷ thú trên bàn hình ảnh, mà tửu lầu lão bản lúc này sớm đã cười nở hoa. Như vậy kiếm tiền sự hắn sao có thể sẽ không vui, đến nỗi đối phương giao không giao đến khởi tiền hiện tại ai không biết. Cái này ăn cơm một quỷ một thú có thể một cái thổ hào a thổ hào. Vừa mới chính là ra bày một hồi quán, liền kiếm lời vài trăm triệu trở về. Mà chung quanh vây xem quỷ nhìn áp dự quỷ thú kia ăn vui vẻ bộ dáng, cũng nhịn không được nuốt nuốt chính mình nước miếng. Thật sự có như vậy ăn ngon sao? Một kích thích, khách sạn sinh ý tự nhiên liền trở nên hỏa bạo nhiều. Đối với chung quanh tầm mắt, mộ ca tự nhiên là cảm giác được. Nàng tưởng nàng vẫn là có điểm quá rêu rao, chỉ là 1000 chương đối với nàng tới nói thật sự không tính cái gì. Làm nàng tiện nghi đi bán, nàng cảm thấy thực xin lỗi chính mình vất vả tiền. Đây là tiền nhiều phiền não sao? May mắn rất nhiều người cũng không biết mộ ca ý tưởng. Nói cách khác, trước tiên nàng chỉ sợ là phải bị những người khác cấp tấu chết. Quả thực chính là được tiện nghi còn khoe mã điển hình. Đúng lúc này Một đạo thân ảnh từ ngoài tử lầu tiến vào. Nguyên bản chú ý Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú quỷ tướng lực chú ý phóng tới hắn trên người. Không phải mặt khác, mà là đối phương trên người có một cổ không giống nhau hơi thở. Quỷ thần, này hai chữ ở không ít quỷ trong đầu chợt lóe mà qua. Cái này trong truyền thuyết nhân vật thế nhưng sẽ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không ít quỷ nhìn này tiến vào thân ảnh, trong ánh mắt nhiều một tia sùng bái chi ý. Đối với một cái có được thần thú tu vi áp giữ quỷ thú, bọn họ trong lòng nghĩ chính là cảnh giác. Rốt cuộc không phải tộc ta, tất có dị tâm. Nhưng là đối với một cái quỷ thần tới nói liền không giống nhau. Quỷ thần là sở hữu quỷ trong lòng tha thiết ước mơ tu vi, nỗ lực khắc khổ tu luyện, chính là hy vọng chính mình có một ngày có thể trèo lên thượng này tòa cao phong, đứng ở này bệ nghệ thiên hạ đỉnh. Mộ Ca cũng đã nhận ra tử lâu thình lình xảy ra ân tĩnh, ngước mắt nhìn lại thời điểm liền thấy được Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng thân ảnh, lập tức đứng dậy nói: Trấn Trưởng, tuy rằng hai người ước hảo sẽ ở tử lâu gặp mặt, nhưng là thời gian này điểm so Mộ Ca trong tưởng tượng muốn sớm đến nhiều. Lúc này tâm tình tự nhiên là vui sướng. Ta hôm nay tới bái phòng lão bằng hữu, lại từ đối phương trong miệng nghe được tin tức của ngươi, cho nên ta liền trực tiếp tới. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng đối với chung quanh những cái đó tầm mắt nhìn như không thấy, thảnh thơi mà ngồi ở Mộ Ca bên cạnh. Nghe được Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói, Mộ Ca nhịn không được sửng sốt. Từ lão bằng hữu trong miệng biết nàng tin tức, cái này lão bằng hữu là ai? Rốt cuộc có thể bị Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng xưng hô vì lão bằng hữu, hẳn là cũng sẽ là quỷ thần trở lên tu vi. Nàng vừa mới tới, như thế nào sẽ chọc phải đối phương chú ý? Chẳng lẽ là bởi vì nàng là bùa? Mộ Ca nghĩ, trực tiếp hỏi Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói: Kia có thể hỏi hỏi, người này là ai sao? Nghe được Mộ Ca vấn đề, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng lập tức hiểu được, chính mình đơn giản một câu đã bị đối phương cấp bắt được trọng điểm. Mani quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Mộ Ca có này phân nhạy bén ở trên người, thật đúng là không cần sợ nàng có hại. Nghĩ, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cười cười nói: Là chuyện tốt, chuyện tốt. Vừa nghe, Mộ Ca tâm tức khắc liền thả xuống dưới. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói là chuyện tốt, tuyệt đối không có khả năng sẽ lừa nàng. Bất quá sẽ là cái gì chuyện tốt đâu? Mộ Ca tâm niệm vừa động, đột nhiên nghĩ tới thông quan bài một chuyện. Đối với nàng mà nói, trừ bỏ cái này là chuyện tốt ở ngoài còn có cái gì sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Mộ Ca tức khắc có chút ngồi không yên. Nhìn thoáng qua còn ở ăn áp giữ quỷ thú, trực tiếp vỗ vỗ nó đầu: Ngươi ở chỗ này ăn, ta về trước phòng. Giống áp giữ quỷ thú trong miệng mơ hồ không rõ giống lên một câu, chôn chính mình cái đầu ở ăn, căn bản không đọa nó ăn thú thanh danh. Một bên nhìn Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng khóe miệng không khỏi mà vừa kéo: Này đó đồ ăn nhưng đều là bổ hồn thứ tốt. Này áp giữ quỷ thú bị Mộ Ca dưỡng, này thân thể càng thêm hảo. Cha xét áp giữ quỷ thú tu vi thời điểm, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nhịn không được sửng sốt. Này áp giữ quỷ thú tu vi ở ngắn ngủn hơn 20 thiên nội thế nhưng bay lên nhiều như vậy, nó là ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn sao? Lúc này, Mộ Ca đã dẫn đầu đứng dậy, đi quầy trước tính tiền, trước đem phía trước kết, mặt sau nó muốn ăn nhiều ít, khiến cho nó ăn nhiều ít nói. Mộ Ca đem chính mình ngọc giản cấp đưa qua, trưởng quầy tiếp nhận lúc sau, tức khắc cao hứng mà xoát xoát, nhìn một tuyệt bút tiền tiến vào chính mình tài khoản, kia kêu một cái cao hứng. Đại hộ khách a, đại hộ khách, có thể ăn nói. Hắn liền dùng sức cho nó làm money ở trưởng quầy cao hứng gật đầu. Lúc sau, Mộ Ca đã về tới tại chỗ, sau đó mang theo Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng đi trước chính mình phòng. Trong phòng, không chờ Mộ Ca mở miệng hỏi, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng liền dẫn đầu mở miệng nói, ta xem áp giữ quỷ thú tu vi bay lên thực mau. Nó đây là có chuyện gì? Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cũng không mặt khác ý tứ, chính là muốn biết vì cái gì áp dự quỷ thú tu vi tăng lên nhanh như vậy. Mộ Ca nghe vậy sửng sốt, theo sau nói thẳng, nó tại địa phủ bên kia ăn không ít quỷ thảo, đặc biệt là quỷ tinh thảo. Nghe được Mộ Ca giải thích, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng lập tức hiểu rõ, áp dự quỷ thú vốn dĩ chính là ăn thú. Nó chính là dự ăn tới tăng lên chính mình tu vi. Lần này đi quỷ thảo đại bản doanh, nó ăn nhiều tu vi còn có thể không chướng sao? Khó trách quỷ thú tăng lên tu vi phải trải qua lôi kiếp là chúng ta mấy lần. Chúng nó tồn tại căn bản là nghịch thiên. Áp dự quỷ thú nếu không phải bởi vì ngươi, chỉ sợ cũng muốn thiệt hại với lôi kiếp dưới. Nếu nó vượt qua, ngày sau tiền đồ chỉ sợ không thể hạn lượng. Vô luận ở chỗ nào, thực lực cùng vận khí luôn là muốn móc nối. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cảm khái mà nói, câu cửa miệng nói, vận khí cũng là thực lực một loại. Những lời này quả nhiên ẩn chứa đạo lý lớn. Bất quá hắn vận khí cũng không kém, được đến giống nhau bảo bối làm chính mình nhất cử tiến vào quỷ thần. Ở gặp được bình cảnh thời điểm, lại gặp gỡ Mộ Ca, dưỡng hồn phù quả nhiên có kỳ hiệu. Hắn tại đây ngắn ngủn hơn 20 thiên nội đã đột phá ban đầu vô pháp đột phá tiểu cảnh giới, lại quá thượng một đoạn thời gian, có lẽ hắn có thể đột phá đỉnh cũng không nhất định. Chẳng qua ở quỷ giới, quỷ thần đã là đỉnh tồn tại, trừ phi bị những người khác đánh hồn phi phách tán, nếu không ở quỷ giới chính là vĩnh sinh tồn tại. Không biết ở quỷ thần trở lên còn có cái gì đâu. Nghĩ thời điểm, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng trong lòng không khỏi có chút nóng lên. Mà nghe Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói, Mộ Ca trầm mặc một chút. Nàng trước kia hoặc là không cho rằng vận khí quan trọng, nhưng nàng đã trải qua nhiều như vậy lúc sau, mới cảm thấy vận khí đối với một người tới nói chấn thập phần quan trọng. Đối với vận khí tốt người tới nói là gặp nạn thành tường, đối với vận khí kém người tới nói là dậu đổ bìm leo. Mộ Ca nàng trước kia làm chính mình muốn làm chuyện tốt là vì tìm một cái ký thác, hiện tại trừ bỏ ký thác ở ngoài, Mộ Ca nhiều một cái mục đích, đó chính là vì chính mình, trợ giúp có thể trợ giúp người, giúp người khác, cũng giúp chính mình, cớ sao mà không làm. Lúc này, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cũng bắt đầu chậm rãi hoàn hồn, nhìn Mộ Ca ánh mắt thản nhiên bộ dáng, cười cười nói, giống vận khí của ngươi liền khá tốt, thật làm người hâm mộ a. Ta lúc ấy lần xét đánh cũng thảm mà ni, nói lên lôi. Mộ Ca cũng nghĩ đến ngày đó kia một màn, trong lòng tức khắc có một loại dị dạng cảm giác, kia lôi đối chính mình thật sự một chút thương tổn đều không có. Chính là càng là như vậy không giống người thường, nàng tâm lại có chút hoảng. Dựa vào cái gì đâu? Này bốn chữ thật sâu mà khắc vào Mộ Ca trong đầu, vứt đi không được. Theo sau, bừng tỉnh sau, nhìn Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói, ngươi phía trước muốn cùng ta nói rất đúng sự là cái gì? Đây mới là bọn họ muốn nói chuyện chủ đề. Thông quan bài, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng chỉ là đơn giản ba chữ, Lập tức làm Mộ Ca Tâm nhắc lên. Trấn cô hồn trấn trưởng muốn nói chuyện tốt cùng thông quan bài có quan hệ sao? Thành vãng sinh thành chủ đối với ngươi ba cấp lá bùa thực cảm thấy hứng thú. Trấn cô hồn trấn trưởng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi theo Mộ Ca thuyết minh tình huống. Mộ Ca nghe cũng là sửng sốt, hắn như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ một thành chi chủ tùy thời tùy chỗ đều ở chú ý trong thành tình huống? Nếu là thật sự lời nói, cái này thành chủ đương cũng không tránh khỏi quá tận chức tận trách đi. Hắn đại nhi tử đi ngươi nơi đó mua quá lá bùa, trở về liền cùng thành vãng sinh thành chủ nói. Trấn cô hồn trấn trưởng nói, nghe được trấn cô hồn trấn trưởng nói, Mộ Ca trong đầu trước tiên nghĩ đến chính là cái kia bị gọi là thiếu gia tuổi trẻ nam quỷ. Như vậy nghĩ, đảo cũng coi như là một hồi duyên phận. Nếu không phải nhị cáp tên kia ngậm đối phương trở về, đối phương cũng sẽ không mua nàng lá bùa, kế tiếp sự tình liền có khả năng sẽ không phát sinh. Trừ bỏ lá bùa ở ngoài, yêu cầu điều kiện gì? Lá bùa là chính hắn, nhưng là hắn yêu cầu Trần Ân phía dưới người, cho nên tốt nhất là có quỷ thảo tới đổi. Ta tưởng, ngươi từ địa phủ trở về, hẳn là không thiếu đi, không thiếu. Có nhị cáp ở nơi đó, mặt như dẫm trên đất bằng, Mộ Ca vẫn là không có nói sai. Nhị cáp, áp giữ quỷ thú. Tên này nhưng thật ra hảo chơi. Trấn cô hồn trấn trưởng nghĩ áp giữ quỷ thú bản lĩnh, trong lòng tức khắc hiểu rõ, theo sau nói, nếu quỷ thảo ngươi không cần lo lắng, cái này thông quan bài chỉ sợ cũng là nắm chắc thắng lợi. Ân, Mộ Ca gật đầu, tuy rằng sớm muộn gì đều có thể bắt được tay, nhưng là nếu có thể sớm một chút tới tay đó là không còn gì tốt hơn. Đến nỗi lá bùa, đối với nàng tới nói, chỉ cần có giấy, có bút, có chu sa, hết thảy đều dễ làm money. Lúc này, Mộ Ca liền từ chính mình túi trữ vật lấy ra đủ loại quỷ thảo các 10 quả. Sau đó đưa đến trấn cô hồn trấn trưởng trong tay. Đây là cho ngươi, này. Nhìn trước mắt thượng trăm khỏa côi thảo, trấn cô hồn trấn trưởng cái này kiến thức rộng rãi quỷ đều nhịn không được kinh ngạc một chút. Này cũng không nên nói đưa liền đưa à? Tưởng hắn trở thành quỷ thần nhiều năm như vậy, trừ bỏ chính mình dùng hết, trên người bảo tồn tốt quỷ thảo bất quá là mấy chục khỏa mà thôi. Này 100 nhiều khỏa, quả thực chính là nói giỡn. Trấn trưởng ngươi nhanh lên thu hồi tới. Nói cách khác, bị nhị cáp đã biết. Mộ Ca câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng trấn cô hồn trấn trưởng đã minh bạch Mộ Ca ý tứ. Này áp giữ quỷ thú quá hộ thực. Mộ Ca bản thân là người, lấy này quỷ thảo không có gì dùng. Tự nhiên mà nói, này đó quỷ thảo chính là áp giữ quỷ thú. Bất quá, nhìn ra được tới bọn họ lần này thu hoạch rất nhiều. Như vậy hắn cũng liền không khách khí. Quả nhiên, cùng loại này ông trời đều chiếu cố người giao hảo. Ngẫu nhiên thời điểm vẫn là có thể được đến một ít không nhỏ chỗ tốt. Thấy trấn cô hồn trấn trưởng thu hồi lúc sau, Mộ Ca chọn lựa trong đó mấy thứ quỷ thảo. Tổng cộng chọn lựa 10 khỏa đưa tới trấn cô hồn trấn trưởng trong tay. Nơi này có 10 khỏa, dùng để trao đổi thông quan bài. Liền nói đây là ta trăm cây ngàn đắng bắt được quỷ thảo, đại biểu cho thành ý của ta. Trấn cô hồn trấn trưởng vừa nghe, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Mộ Ca nói, nguyên lai ngươi cho ta quỷ thảo là vì thu mua ta. Sẽ không sợ ta muốn càng nhiều sao? Nếu ta đối với ngươi không quen thuộc, tự nhiên không dám tin. Nhưng trong khoảng thời gian này hiểu biết, ta biết trấn trưởng ngươi không phải là người như vậy. Không, Như vậy, quỷ mộ ta thực thản nhiên nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Đây là tương đồng đạo lý. Nếu nàng tin tưởng chấn cô hồn chấn trưởng sẽ bảo hộ nàng rời đi quỷ giới. Nếu nàng còn tâm sinh sầu lo, làm ngượng ngùng thái độ, chính nàng đều nhìn không được. Chấn cô hồn chấn trưởng không phủ nhận, nghe mộ ca những lời này, trong lòng còn rất thoải mái. Đối mộ ca thưởng thức càng dày đặc, giống giống đúng lúc này. Một trận đinh tai nhức óc tiếng hô truyền tới mộ ca cùng chấn cô hồn chấn trưởng trong tay. Là áp dự quỷ thú. Nó cùng người đánh nhau rồi. Nghĩ đến đây, hai người đối xem một cái. Theo sau lập tức ra phòng. Mộ ca đi xuống thời điểm, liền nhìn đến một cái cả người che miếng vải đen hắc y nhân cùng áp dự quỷ thú chính đánh vào cùng nhau. Đoan xem kia hắc y nhân tu vi, chẳng qua là cái quỷ vương, nhưng hắn toàn thân kia chăm chú nhìn âm sát khí làm người không dám coi khinh. Dựa vào này khổng lồ âm sát khí, hai cái thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đánh một cái ngang tay. Chung quanh vây xem quỷ sớm đã chạm đến rất xa, sợ chính mình được tai bay vạ gió. Cái kia trưởng quầy nhìn chính mình tử lò bị đập nát bàn ghế. Kia cũng là kêu một cái đau lòng a. Lúc này, áp dự quỷ thú cùng hắc y nhân đánh nhau đã tới rồi gây cấn giai đoạn. Hiển nhiên, áp dự quỷ thú đã bị chọc giận. Lúc này, áp dự quỷ thú bùng nổ khí thế quá mức đáng sợ, làm chung quanh quỷ nhóm tức khắc run bần bật lên. Lúc này, chấn cô hồn chấn trưởng đôi tay vung lên, liền ở hai người đánh nhau địa phương thiết trí một cái kết giới. Áp dự quỷ thú thanh thế chợt tăng lớn, kia bồng bột địa khí thế làm hắc y nhân tâm sinh cảnh giác. Tức khắc đánh ra một trưởng, đánh ra kia trưởng, cùng áp dự quỷ thú tiếng hô sở ra âm sát khí tức khắc va chạm ở cùng nhau. Mà kia một trường âm sát khí bị tạt khai lúc sau, dư lại trực tiếp mà hướng tới hắc y nhân mặt mà đi. Ở sắp tập kích đến hắc y nhân trên người khi, hắc y nhân thân hình vừa động, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà trốn rồi qua đi. Hơn nữa đêm này cổ âm sát khí cấp thu thấy thế, áp dự quỷ thú càng khí. Người này thật là khí sát nó cũng. Áp dự quỷ thú ở trong lòng giận dữ hết. Trong lòng lời nói thành công mà chuyển tới mộ ca trong tai. Bất quá nói người, cái này hắc y nhân cùng nàng giống nhau là cá nhân sao? Nghĩ, mộ ca hỏi bên cạnh xem náo nhiệt một cái quỷ nói. Bọn họ là như thế nào đánh lên tới? Nghe được mộ ca nói, chung quanh có người thuận thế đáp, nghe nói cái kia hắc y quỷ tiến vào lúc sau, vừa thấy đến áp dự quỷ thú, liền lập tức tiến lên truy vấn kia áp dự quỷ thú chút cái gì. Kết quả hai người ông nói gà bà nói vịt trong chốc lát lúc sau liền đánh lên. Nghe được lời này, mộ ca nhíu mày, trong lòng tức khắc có một cái suy đoán. Nghiêm sư huynh nói qua sẽ cùng nàng ở thành vãng sinh hội hợp. Chẳng lẽ là hắn? Đúng lúc này, áp dự quỷ thú đột nhiên đem hắn thần thú lực lượng bùng nổ tới rồi cực hạn. Một cái cực hạn uy áp lấy nó vì trung tâm, tức khắc hướng tới bốn phía tứ tán mở ra. Những cái đó quỷ bách với áp dự quỷ thú áp lực, tức khắc rằng co thân thể vẫn không nhúc nhích. Hắc y nhân cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói, hắn trên người đã chịu áp lực mới là lớn nhất. Lúc này, hắn đích xác xác bị áp dự quỷ thú vây khốn, không thể động đậy. Bất quá, hắn bị giấu ở hắc xa dưới đôi mắt, lại là trong trẻo quá mức. Kia nhất chiêu, hắn không cần thiết đối người một nhà dùng. Thấy hắc y nhân bị chính mình khống chế được, áp dự quỷ thú đắc ý mà gầm nhẹ một tiếng, Sau đó một cổ thật lớn âm sát khí lại nó trong miệng ngưng tụ thành cầu, nhanh chóng hướng tới hắc y nhân ném qua đi. Đúng lúc này, một bên phản ứng lại đây Mộ Ca đồng tử co rụt lại. Sau đó đối với áp dự quỷ thú mệnh lệnh nói, nhị cáp, buông ra hắn. Nghe được thanh âm, áp dự quỷ thú cùng hắc y nhân hai cái đều động tác nhất trí mà nhìn về phía Mộ Ca. Bất quá áp dự quỷ thú vẫn là nghe lời nói đem khống chế được hắc y nhân lực lượng cấp giải khai. Nghiêm sư huynh, mau tránh ra, Mộ Ca lập tức nhắc nhở hắc y nhân nói. Chỉ tiếc quá muộn, liền ở kia cầu trạng âm sát khí muốn dừng ở hắc y nhân trên người thời điểm. Mộ Ca bên cạnh chấn cô hồn chấn trưởng đôi tay vung lên. Liền ở hắc y nhân trên người thiết hạ một cái kết giới. Cái kia âm sát khí cuối cùng không có tạp đến hắc y nhân trên người. Bất quá xác thật tạp tới rồi trên mặt đất. Trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Sau đó còn có đất nứt này nhất chiêu sau khi chấm dứt. Chung quanh một ít quỷ chân đều có chút đứng không yên. Đỡ ở một bên đồ vật thượng. Có một loại khởi tử hồi sinh cảm giác. May mắn, bọn họ còn sống. Lúc này, Mộ Ca đã từ dưới lầu xuống dưới. Đi tới hắc y nhân bên người. Thấp giọng nói, Nghiêm sư huynh, là ngươi sao? Nhìn đến Mộ Ca, hắc y nhân, cũng chính là Nghiêm cảnh thần gật gật đầu. Ngươi cuối cùng là bình ân trở về. Hơn nữa, ngươi còn đột phá. Xem ra tai họa ngầm thật sự đều đã giải quyết, Mộ Ca vui vẻ nói. Nhìn Mộ Ca vui vẻ bộ dáng, Nghiêm cảnh thần nhẹ nhàng mà ân một tiếng, ngữ khí cũng để lộ ra vài phần nhu hòa. Lúc này, một bên áp dự quỷ thú thấy chính mình cùng hắc y nhân đánh nhau, Mộ Ca tựa hồ còn thiên giúp người này. Lúc này còn cùng hắn nói chuyện không để ý tới nó. Tức khắc sinh khí, ánh mắt quay tròn mà xoay lên. Ngay sau đó, trực tiếp phát lực hướng tới hai người trung gian vọt qua đi. Vì thế, đang ở nói chuyện phiếm Mộ Ca cùng Nghiêm cảnh thần hai người liền cảm giác được có một cái khổng lồ thân thể cắm tới rồi hai người trung gian. Đứng vững lúc sau, hai người vừa thấy, liền thấy được áp dự quỷ thú cả người đã ngồi xổm ngồi ở hai người trung gian. Giống kẻ ngu dốt, ngươi cũng dám không để ý tới ta. Hừ, áp dự quỷ thú đối với Mộ Ca cao cao dơ lên đầu. Một bộ không cao hứng bộ dáng. Thấy thế, Mộ Ca trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, đây là ta sư huynh. Là người một nhà, hừ, áp dự quỷ thú hồi cấp Mộ Ca chính là ngạo kiều, đáp lại. Mộ Ca, ngoặc kép, muốn hay không nhỏ, mọn như vậy. Lúc này, một bên Nghiêm cảnh thần nhìn thoáng qua áp dự quỷ thú sau mở miệng. Lần trước ở núi U Minh thời điểm ta đã thấy bên cạnh ngươi có cùng hắn không sai biệt lắm giống nhau thú sủng. Mặt khác nó trên cổ còn có cùng ngươi giống nhau túi trữ vật. Cho nên ta tưởng nó chính là ngươi thú sủng. Kết quả hỏi nó thời điểm, nó không có một chút phản ứng. Cuối cùng công kích khởi ta tới, nghe Nghiêm cảnh thần giải thích. Áp dự quỷ thú đôi mắt mị lên. Theo sau đối với Mộ Ca giống lên hai câu. Tựa ở giải thích, ai biết Mộ Ca là ai? Ta cùng ngươi không quen biết, ngươi còn quấy rầy ta ăn cái gì, ta không đánh ngươi đánh ai, hừ, thế nhưng còn cáo ta trạng, chán ghét, nghe áp dự quỷ thú tiếng lòng, Mộ Ca trong lòng tức khắc nắm chắc, đối với Nghiêm cảnh thần nói, nó không biết tên của ta, cho nên hẳn là không biết ngươi nói chính là ai, nói. Mộ Ca vỗ áp dự quỷ thú đầu nói, đã quên cùng ngươi nói một tiếng, ta kêu Mộ Ca, về sau nhớ kỹ, hừ, Mộ Ca, thật khó nghe, áp giữ quỷ thú ở trong lòng Mặc thầm nghĩ. Sau đó đối với Mộ Ca gầm nhẹ một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết. Lúc này, Mộ Ca còn có một ít việc muốn hỏi Nghiêm Cảnh Thần. Nhưng nhìn chung quanh, cũng biết không phải hảo địa phương. Theo sau nói, Nghiêm Sư Huynh, chúng ta đi trong phòng lại liêu, còn có Nghiêm Sư Huynh. Vì cái gì gặp mặt đến bây giờ vẫn luôn đều dùng miếng vải đen đem chính mình che lấp lên? Là ra cái gì vấn đề sao? Nghiêm Cảnh Thần gật đầu. Theo sau, Mộ Ca mang theo áp giữ quỷ thú cùng Nghiêm Cảnh Thần liền chuẩn bị lên lầu. Lúc này, một bên trưởng quầy gọi lại Mộ Ca. Vị tiểu thư này, ngươi thú súng cùng ngươi bằng hữu đánh nhau, đem ta cửa hàng biến thành như vậy. Ta này, lão bản, đều tính ở ta chướng thượng. Ta lui phòng thời điểm cùng nhau kết toán. Mộ Ca nhìn trưởng quầy vội vàng nói. Nghe vậy, trưởng quầy gật gật đầu nói. Hảo, dù sao hắn xem Mộ Ca cũng không biết cái loại này sẽ trốn. Chuyện này giải quyết lúc sau, Mộ Ca liền mang theo một người một thú trở về phòng. Trên đường nhìn đến Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng, cùng nhau kêu đi vào. Theo sau, Mộ Ca đi theo Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng chủ động giới thiệu Nghiêm Cảnh Thần nói. Cái này là cùng ta cùng nhau từ nhân gian tới sư huynh, sinh hồn. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần liền làm ra chính mình phán đoán. Mộ Ca nghe vậy, gật gật đầu. Ta cùng sư huynh là hai cái cùng nhau không cẩn thận tiến vào quỷ giới. Cho nên, một cái khác thông quan bài chính là vì hắn chuẩn bị. Thì ra là thế, Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng nói. Ánh mắt còn ở đánh giá Nghiêm Cảnh Thần. Chỉ là thực đáng tiếc. Nghiêm Cảnh Thần hết thảy đều giấu ở kia miếng vải đen dưới. Làm người cảm thấy xem có chút không quá rõ ràng. Mộ Ca thấy ở trong phòng thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần còn chưa lộ ra chính mình gương mặt thật. Mộ Ca trong lòng minh bạch Nghiêm Cảnh Thần cũng không tin tưởng Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng. Nghĩ đến, sự tình cũng không đơn giản. Mộ Ca cũng không nói cái gì. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cũng là một cái thức thời người. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần thái độ liền minh bạch hắn ý tứ. Ngay sau đó cùng Mộ Ca đưa ra cáo từ. Ta ở dưới chờ ngươi. Các ngươi là huynh muội đã lâu không gặp mặt. Hảo hảo tâm sự. Mộ Ca xin lỗi mà nhìn liếc mắt một cái Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng. Có một số việc đích xác chỉ có chính bọn họ người biết sẽ tương đối an toàn một ít. Trấn Cô Hồn Trấn Trưởng cũng không thèm để ý. Theo sau liền ra cửa phòng. Chờ phòng nội chỉ còn lại có Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần cùng với áp giữ quỷ thú. Áp giữ quỷ thú nhìn Mộ Ca đem lực chú ý đặt ở Nghiêm Cảnh Thần trên người. Tức khắc có chút không vui lên, ngạnh xinh xinh mà tiến đến Mộ Ca bên người. Người này thật sự hảo chán ghét, ta cùng sư huynh có việc muốn nói. Ngươi, Mộ Ca nhìn bên người áp giữ quỷ thú. Đang chuẩn bị làm nó tránh ra một chút, nhưng nhìn nó kia ủy khuất đôi mắt nhỏ, tức khắc cũng có bất đắc dĩ. Sửa lời nói, ngươi ngồi ở ta bên cạnh, đừng xảo. Áp giữ quỷ thú nghe vậy, cái đầu tức khắc điểm A điểm M ni chấn ân hảo áp giữ quỷ thú sau. Mộ Ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần, nói thẳng, Nghiêm sư huynh, đã xảy ra cái gì? Ngươi phải dùng miếng vải đen che khuất chính mình. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần lấy tới che chính mình mặt miếng vải đen lúc sau. Ta ở đến thành Vãng Sinh trên đường, nghe nói rất nhiều quỷ biến mất sự tình. Vốn dĩ không quá để ý, nhưng mặt sau gặp được một đám quỷ thú. Bọn họ đều mang theo một cái quỷ, đang xem đến ta lúc sau, đều đem kia quỷ giao cho ta. Như vậy sự phát sinh hai lần lúc sau, ta liền cảm thấy không thích hợp. theo sau theo dõi một đám quỷ thú thời điểm, phát hiện, này đàn quỷ thú phía sau màn người, dùng chính là cùng ta giống nhau như đúc mặt nói tới đây. Nghiêm Cảnh thân mày tức khắc ninh chặt, như vậy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở hắn trên người. Hắn không ngoài ý muốn đều do, ta hoài nghi là Tử lão làm, hắn muốn hãm hại ta. Nghiêm Cảnh thần không nhanh không chậm mà nói, lời trong lời ngoài, đối với cái này đã từng sư phó chỉ còn lại có một mảnh đạm mạc. Nghe được Nghiêm Cảnh thần nói, Mộ Ca đầu tiên là cả kinh, tức khắc trầm mặc xuống dưới, theo sau nói, ta đụng tới quá Tư lão, hơn nữa từ hắn trong miệng đã biết một sự kiện, tuy rằng ta không nghĩ nói cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết biết chuyện gì. Nghiêm Cảnh thân vùi đầu ninh đến gắt gao, dù sao hắn gặp được sự tình đã đủ nhiều, đã sớm bị rèn luyện ra cường đại trái tim môn sơ, hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng mà khắc phục chính mình sở phải trải qua hết thảy. Mộ Ca trầm ngưng một hồi, ngữ khí trầm thấp mà đem Từ lão đã từng nói với hắn qua hết thảy hoàn chỉnh thuật lại cho Nghiêm Cảnh thần, cuối cùng thêm một câu chính mình cái nhìn, ta cảm thấy sự tình chưa chắc như Từ lão nói như vậy. Rốt cuộc như thế nào, còn cần chúng ta đi chứng thực. Nghiêm Cảnh thần ánh mắt hơi hơi có chút sâu thẳm mà nhìn hắn trên. Người, có Từ lão một hồn sao? Như vậy, hắn chỉ có thể nói, nếu ở hắn trên người, hắn cũng đừng tưởng lấy về đi. Nghiêm sư huynh, ngươi hẳn là sẽ không muốn làm Từ lão đem ngươi hồn lấy về đi. Hảo đoạn nhân quả đi. Mộ Ca hỏi ngược lại, nàng thật đúng là có chút sợ hãi chính mình cái này sư huynh ngớ ngẩn. Nghe vậy, Nghiêm Cảnh thần nhìn Mộ Ca cười cười. Ngươi cho rằng, ta là loại người này sao? Mộ Ca bị một nghẹn, tức khắc không biết nên như thế nào trả lời. Thấy thế, Nghiêm Cảnh thần ý cười trên khóe môi càng sâu. Đối với Mộ Ca nói, ta không phải loại người như vậy. Ân, Mộ Ca không biết nên trở về cái gì, liền trở về một cái ân tự. Đồng thời, trong lòng hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, Mộ Ca ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến Nghiêm Cảnh thần nghiêm túc chuyên chú mà nhìn chính mình. Không biết vì sao, Mộ Ca cảm giác được chính mình tâm không khỏi mà nhảy nhảy. Cái này ánh mắt, Mộ Ca, cảm ơn ngươi cho tới nay đối ta trợ giúp. Ta, giống, không đợi Nghiêm Cảnh thần tiếp tục nói phía dưới nói, cảm giác được không khí không đúng áp giữ quỷ thú, lập tức đứng lên, đối với Nghiêm Cảnh thần giống lên lên. Nghe được thanh âm, Nghiêm Cảnh thần đem chính mình tầm mắt đầu hướng áp giữ quỷ thú. Nơi này còn có một cái bóng đèn. Hết chương.